Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 293. Chương 297. Ngựa lạc móng trước. Giang Triệt ở khách sạn gọi là Thiềm Cung. Danh tự tốt, lại có chút không tốt. Không tốt tại nó dễ dàng để cho người ta nghĩ đến một cái khác từ: thiên thượng nhân gian. Thế nhưng thiên thượng nhân gian lẽ ra cũng là hảo thơ. 1993 năm, tại Khánh Châu, 18 tầng kiến trúc tuyệt đối không thấp. Hơn nữa nó còn vừa vặn đứng ở mới thành cùng cũ thành giao giới đường bên trên. Phía sau là đang ở sinh trưởng nhà lầu cùng công trường, mà trước mặt trải rộng ra là an tường xưa cũ lão thành và nhà trệt. Khách sạn chính diện dưới có một đầu không tính rộng phố dài. Bên đường hai bên còn không có gặp phải phá bỏ và xây lại. Vẫn là một tầng cửa hàng. Mở ra tạp hóa trải cùng tiệm gạo. Cũng có người bán tự nhưỡng rượu. Mặt đường đi đến có thật nhiều hẻm cũ con. Màu đen đỉnh ngói nhà trệt. Xây đến mặc dù lớn có chút kém, nhưng vẫn coi là hoành bình dọc theo. Ngõ nhỏ mặt đất bị mùa hè nóng dương nướng đến rất khô. Làm được trắng bạch. Thế là tại kéo dài ngói đen ở giữa, giống từng đạo trắng đầu màu, răng khắp nơi, theo chỗ cao nhìn xuống, toàn bộ lão thành giống xem một cái người bôi đen thế cục lớn yêu bàn cờ. Giang Triệt ở tầng 8, Khúc Đông Nhi cùng Lâm Du Tĩnh tại thời điểm, ưa thích cùng một chỗ quỳ gối gần cửa sổ ghế dựa mềm bên trên. Đào lấy cửa sổ nhìn xuống, xem người đi trên đường cùng sinh ý. Chủ tiệm nằm tại cửa ra vào trên ghế mây dao động quạt hương bồ. Xem trong ngõ nhỏ người. Giặt quần áo nấu cơm đánh hài tử. Nàng hai cái có thể xem rất lâu không ngại. Buổi sáng hôm nay, Khúc Đông Nhi tới cho Giang Triệt đưa bữa sáng thời điểm còn chưa kịp trải đầu. Thân thể nhỏ bé, ăn mặc rộng lớn đồ ngủ màu trắng. Như cái cổ đại nhỏ phạm nhân. Giang Triệt bữa sáng sau đột nhiên có hào hứng. Phí hết nửa giờ công phu, cho nàng trải một cái đáng yêu viên thuốc đầu. Về sau Lâm cô nương tới, trông thấy, ưa thích vô cùng, thế là khiến cho Giang Triệt như cũ cũng trải một cái. Giang Triệt gọt xong một cái quả táo, đi hạt, cắt hai nửa, đi qua đưa cho Lâm Du Tĩnh cùng Khúc Đông Nhi một người một nửa. Hai người tiếp, không hẹn mà cùng, chỉnh tề răng rắc một ngụm, sàn sạt nhấm nuốt tiếng vang. Vậy mà cũng dễ nghe. Tóm lại, hiện tại Giang Triệt trước mắt, đối cửa sổ hình ảnh, đơn giản không nên quá mỹ hảo, để cho người ta mong muốn làm một cái lười biếng người. Liền tại dạng này thường ngày bên trong, sống uổng tuổi tác, đáng tiếc Đông Nhi buổi chiều liền muốn hồi trở lại Trà Liêu. Mà Giang Triệt vé máy bay, đặt trước tại sau bữa cơm chiều. Lâm Châu, Trịnh thư ký theo cảng thành trở về đã 3 ngày. 2 giờ chiều, liền xem như lương hạ, y nguyên ánh nắng chói chang. Đây là một tòa quen cũ gia trúc viện, nhà ngang, thang lầu đen kịt lóe ánh sáng, ổ gà lởm chởm, những này kỳ thật cũng còn tốt. Mấu chốt nhất, nó hết sức hẹp, Trịnh tổng tự thân xuất mã, mồ hôi y phục ẩm ướt khiêng, hao hết chắc trở đem một cái thùng giấy khiêng đến tầng 4. Cốc cốc cốc, gõ cửa, không có phản ứng. Gõ lại, các ngươi là, một đôi lão đầu lão thái đào khe cửa hỏi. Hả, chúng ta là nghi gia đồ điện gia dụng, vị này là chúng ta Trịnh tổng. Trịnh Hãn Phong sau lưng, một cái 20 tới tuổi, tướng mạo trung bình chếch lên, dáng người cao gầy nữ nhân đứng ra, giới thiệu nói, nàng gọi An Hồng, mướn vào thân phận là Trử Liên y thư ký. Thế nhưng tại nghi gia mới thành lập giai đoạn kia, bởi vì thiếu nhân thủ, cho nên đi theo Trịnh Hãn Phong đi công tác, làm việc thời gian ngược lại càng nhiều. Hả, các ngươi làm cái gì? Lão đầu tiếp tục hỏi. Là như vậy, Trịnh Hãn Phong lau mồ hôi, nói rõ lý do nói. Đại gia đại mụ, các ngươi hồi trước đuổi lớn bán hạ giá thời điểm, giống như tại chúng ta chỗ ấy mua một đài tivi. Đúng không? Thế nào? Lão thái gật đầu. Trốn ở lão đầu sau lưng hỏi, đám kia tivi lộ ra giống quản có chút vấn đề. Chúng ta tới cho ngài nhị lão đổi một đài. Trịnh Hãn Phong nói chuyện đồng thời, An Hồng sau lưng hắn xuất ra biên lai cho xem, chứng minh thân phận của mình cùng lai lịch. Hả? Nhưng là nhà chúng ta cũng không có xấu a. Lão đầu vẫn là không quá tin tưởng nói. Vậy thì tốt, không có ảnh hưởng các ngươi sử dụng. Trịnh Hãn Phong nói, thế nhưng chúng ta giải được. Nhóm này TV chỉnh thể có vấn đề. Cho nên, sớm cho các ngươi đổi một đài. Ngài nhị lão nhìn một chút, cùng tấm bảng, cái này càng tốt hơn, quý hơn, chúng ta trả lại kéo dài bảo hành sửa chữa. Ngay trước hai vị lão nhân trước mặt, Trịnh Hãn Phong đem thùng giấy bóc ra, lộ ra bên trong TV. Thật vất vả, lần này càng đổi việc xem như thuận lợi hoàn thành. Trịnh Hãn Phong đem đổi lại TV chống đỡ lâu, ném hồi trở lại thùng xe bên trong, quay đầu vấn An Đỏ. Còn có bao nhiêu nhà không đổi? An Hồng đếm, nói, còn 7 nhà, được rồi, vậy hôm nay hẳn là có thể đổi xong. Trịnh Hãn Phong nhìn một chút sắc trời, vỗ vỗ tay, nói, lên xe, nói xong chính mình vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. An Hồng đứng tại chỗ, chần chờ một chút, Trịnh Hãn Phong thăm dò qua thân thể thay nàng mở cửa xe, nói, lên xe a. Thế nào? Nói xong chính mình cười cười. Nói tiếp, còn đang lo lắng, đúng không? Đều nói cho ngươi yên tâm. Chữ là ta nhường ngươi ký. Việc này khẳng định ta tới khiêng. Sự tình nhưng thật ra là như thế. Ngay tại trước kia, Trịnh Hãn Phong dự bị lấy muốn theo Giang Triệt cùng đi Cảng Thành mấy ngày nay. Cũng chính là Nghi Gia bắt đầu mở rộng cất vào kho thời điểm. Có cái hợp tác công ty tiêu thụ khoa trưởng tự mình liên hệ. Có thể giá thấp cung ứng 100 đài TV. Trịnh Hãn Phong lúc ấy tâm hướng về phía Cảng Thành. Không quan tâm, tăng thêm cùng vị kia khoa trưởng cũng là lão quan hệ. Liền ở trong điện thoại trực tiếp khiến cho An Hồng bắt trước hắn ký tên. Đem hàng tiếp, sau đó, liền là nhóm này hàng xảy ra vấn đề. Tiêu thụ ra đi không đến 20 ngày. Liền lần lượt có hơn 10 người sử dụng báo tu. Chử Liên Y tra một cái, mới biết được nhóm này hàng nguyên lai là xưởng tự thân kiểm chắc có lo nghĩ vấn đề sản phẩm. To gan lớn mật tiêu thụ khoa trưởng tự mình lấy ra bán. Không khéo, bị Trịnh Hãn Phong tiếp, báo án, truy xét, liên hệ công ty. Công ty trả lời chắc chắn. Tên kia tiêu thụ khoa trưởng bản thân trước đó liền nguyên nhân nhận hối lộ vấn đề bị báo cáo. Đại khái đạt được tiếng gió thổi. Hiện tại đã cuốn tiền chạy trốn. Không biết tung tích. Tóm lại, công ty cự tuyệt phụ trách. Hai ta quen như vậy. Ngươi còn chưa tin ta à? Tay bám lấy cửa xe. Thân thể tiến về phía trước. Trịnh Hãn Phong lại nói một câu. An Hồng rốt cục chịu lên xe. Nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ. Nức nở mấy lần, vấn đề bây giờ là như thế. Chữ là nàng ký, tuy nói có hết sức tại bắt trước Trịnh Hãn Phong bút tích. Thế nhưng nếu như nháo đến tư pháp xem xét, nàng khẳng định chạy không được. Đó là hơn mấy chục vạn tổn thất a. Nghiêm trọng hơn, còn có Nghi Gia nhãn hiệu uy tín. Này đối với nàng mà nói căn bản là không có cách tưởng tượng. Ta còn thu bọn hắn tiền hoa hồng hồng bao. 1.000 khối. Không có cùng ngươi còn có chữ tỷ nói. Nàng nghẹn ngào, lại nói một câu. Trịnh Hãn Phong cười cười, nói thầm nói, mới thu 1.000, đơn giản đần đến nhà. Hắn này nói chuyện, An Hồng ủy khuất đến trực biết chửi. Nàng kỳ thật tin tưởng Trịnh Hãn Phong, nhưng là không tin sinh ý trận. Sự kiện lần này, cân nhắc xã sẽ ảnh hưởng vấn đề. Còn lại công ty tín nhiệm vấn đề. Nghi Gia là nhất định phải cho ra lời nhắn nhủ, mà Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt quan hệ. Nghi Gia có thể tiếp xúc thượng tầng điểm đều biết, đó là huynh đệ, chỗ lấy cuối cùng gặp hy sinh ai đây? Khẳng định là nàng A, trước tiên đem TV đổi xong lại nói. Trịnh Hãn Phong nổ máy xe, đây là Nghi Gia bổ cứu bước đầu tiên, trước đem cái này thua thiệt ngầm ăn đến, tại xã hội phương diện biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Từ tổng giám đốc tự mình ra mặt, một nhà đi đem vấn đề sản phẩm bị thay thế. An Hồng lau nước mắt, nhẹ gật đầu, 3 ngày này nàng đều đi theo Trịnh Hãn Phong, giống vừa mới đôi kia lão đầu lão thái loại kia, đã là bọn hắn gặp được tốt nhất tình huống. Còn lại có chút tính tình kém, hoặc lòng tham yêu tính toán, khiến cho Trịnh Tổng bị bao nhiêu tức giận, bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu phiền muộn, nàng đều nhìn ở trong mắt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.